Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, hỗn loạn bản nguyên. Vương chiến chi địa, một chỗ cánh đồng hoang vu, giữa không trung, Phong Diệt Sinh nghiêm nghị gào thét nói, Tưởng Siêu, ta mặc kệ ngươi là Tưởng Siêu vẫn là Phương Bình, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi không phải là không muốn để ta rời đi vương chiến chi địa sao? Đi ra, giết ta a, sợ sao? Ngươi tên rác rưởi này, đi ra a, ngươi không ra, ta liền rời khỏi vương chiến chi địa. Đi ra ngoài rồi, ha ha ha, ngươi cũng lại giết không được ta rồi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngốc xoa, hơn 10 dặm ở ngoài. Phương Bình ngồi ở trên cành cây, bĩu môi mắng một câu, ngươi vẫn đúng là đề cao bản thân rồi, còn muốn giết ngươi, ai nghĩ giết ngươi, ta chính là nhìn ngươi có tiền, tất bảo trang bị thôi, ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình rồi. Một bên, Tưởng Hạo cười nhạt nói, nếu không đi giết hắn, đây là minh mưu, mà không phải âm mưu, Phong Thanh những người kia. Giờ khắc này ngay ở khoảng cách Phong Diệt Sinh không tới 10 dặm địa phương. Đều ở chờ, Phương Bình muốn giết Phong Diệt Sinh lời nói. Một khi hiện thân, có thể bị vây lại, cũng có thể giết Phong Diệt Sinh sau chạy trốn. Phương Bình cười nói, không vội, cái tên này sẽ không đi. Hắn không giết ta, hắn đi ra ngoài làm sao bàn giao. Chết rồi nhiều người như vậy, hắn là thống soái. Ta bất tử, hắn dám đi, tốt xấu cũng phải nhìn ta chết, hoặc là ta tiêu diệt những thất phẩm kia. Hắn cảm giác không hy vọng vây giết ta, đó mới sẽ rời đi, có hy vọng giết ta, hắn sẽ không đi. Phong Diệt Sinh nói hắn muốn rời khỏi vương chiến chi địa. Phương Bình căn bản không tin. Một bên, Diêu Thành Quân lại là nhìn chung quanh một lần, mở miệng nói. Yêu mệnh Vương Đình một ít võ giả lục phẩm. Đi rồi. Phương Bình gật đầu. Bất đắc dĩ nói. Người quá nhiều. Những người này phân công nhau rút đi. Không thế nào tốt ngăn. Có người rời đi rồi. Diêu Thành Quân liếc mắt nhìn hắn. Suy nghĩ một chút nói. Yêu mệnh Vương Đình người đi rồi. Vậy này lần ngươi nghĩ an toàn qua ải. Biện pháp tốt nhất chính là giết sạch rồi yêu thực Vương Đình người. Tưởng Hạo liếc mắt nhìn hắn, hơi mỉm cười nói, giải thích thế nào? Bây giờ, yêu thực Vương Đình hầu như không ai đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng đều trở về rồi. Hơn nữa cũng đều chết hết. Liền còn lại Phong Diệt Sinh đám người này rồi. Diêu Thành Quân bình tĩnh nói, hiện ở bên ngoài đại khái truyền ra. Tưởng Siêu tàn sát vô số. Này vừa nói, Tưởng Hạo sắc mặt khó coi, hừ một tiếng không lên tiếng. Diêu Thành Quân lại nói, có thể hiện ở bên ngoài nghị luận những người kia là người nào? Hầu như đều là hoàng triều hoặc là tông phái người. Bọn họ nhìn tận mắt đến Phương Bình giết yêu thực Vương Đình người sao? Phương Bình hơi nhíu mày, nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi là nói, đúng, tất cả tin tức kỳ thực đều là từ yêu thực Vương Đình truyền đến. Đến mức hoàng triều cùng tông phái những này phe nhân mã thứ ba. Chúng ta tuy rằng giết rất nhiều, có thể đừng quên, giết bọn họ, kỳ thực không phải ngươi ta. Này vừa nói, Phương Bình chớp mắt đã hiểu. Bọn họ giết những người kia thời điểm, hủy dung rồi, không chỉ hủy dung. Giả mạo vẫn là yêu thực Vương Đình người khí tức. Sở dĩ mọi người miệng nhiều người sói chảy vàng, nói là Phương Bình bọn họ làm ra, kỳ thực cũng là yêu thực Vương Đình bên này truyền ra. Có chút người càng là nghe sai đồn bậy, mọi người đều nói là Tưởng Siêu làm ra. Đó chính là Tưởng Siêu làm ra. Trên thực tế, những người này chưa từng thấy Phương Bình, liền Phương Bình khí tức cũng không biết. Phương Bình cười ha hả nói, ý của ngươi là giết sạch rồi yêu thực Vương Đình người, hiện tại đi ra ngoài chỉ có phe thứ ba cùng yêu mệnh Vương Đình bên này người. Phe thứ ba kỳ thực căn bản không nhận thức chúng ta. Yêu mệnh Vương Đình yêu nữ kia, nói không chắc chúng ta còn có thể cắn ngược lại nàng một khẩu. Nói là nàng dẫn người giết Phong Diệt Sinh đám người này. Không chắc mọi người hoài nghi bọn họ, càng vượt qua chúng ta. Thực lực chúng ta ở đây, một người làm rơi nhiều người như vậy. Khà khà, không hẳn có mấy người thật tin tưởng. Có thể yêu mệnh Vương Đình nhiều người a, giết Phong Diệt Sinh bọn họ, vu oan cho chúng ta. Nói xong, Phương Bình vuốt cằm cười nói, yêu mệnh Vương Đình cùng yêu thực Vương Đình đối địch nhiều năm. Cơ giao thật giống vẫn muốn giết Phong Diệt Sinh, động cơ của nàng so với chúng ta càng đủ. Kết quả yêu thực Vương Đình người chết xong, cơ giao đi ra ngoài nếu là chỉ nhận chúng ta. Nếu như có thể cho chúng ta nói lý cơ hội, chúng ta cắn ngược lại nàng một khẩu. Thật giống xác thực rất tốt. Những người trong hoàng triều kia cũng không biết tình huống cụ thể. Bất quá, trước có một nhóm yêu thú cùng bọn họ cùng hành động. Vậy cũng là bọn họ một nhóm người cộng đồng chỉ nhận, không dùng, mà người bị hại là yêu thực Vương Đình mọi người. Kết quả người đều chết rồi. Ai sẽ tin tưởng bọn hắn một phương diện cách nói? Diêu Thành Quân nói xong, nhìn về phía Phương Bình nói, Tưởng đại ca mặc dù nói giết cũng là giết, không có quan hệ gì. Ta tin tưởng bộ trưởng cũng sẽ vì ngươi đứng ra. Nhưng là, Phương Bình, người khác dù sao cũng là người khác. Lần này phiền phức không tính tiểu. Lần này bộ trưởng giúp ngươi chống xuống. Lần sau, còn sẽ tiếp tục vì ngươi chùi đít sao? Bây giờ, biện pháp tốt nhất vẫn là làm đục nước. Đục nước béo cò bên dưới. Ngươi cãi cỏ, ta cãi cỏ, cuối cùng đỉnh cao nhất vô ý khai chiến. Sự tình thì thôi kết liễu, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Dù cho cuối cùng vẫn là cần đỉnh cao nhất đứng ra. Ít nhất chúng ta làm được sự tình thoải mái nhất mức độ. Cứ như vậy, cường giả đỉnh cao nhất mới sẽ không cảm thấy ngươi là một cái phiền toái lớn. Phương Bình vuốt cằm nói. Không quá dễ xử lý a, yêu vực Vương Đình người không hẳn có thể toàn bộ giết chết. Tranh thủ giết bọn họ, nếu như không giết sạch bọn họ, vậy thì thay đổi sách lược. Ly gián bọn họ, nếu như yêu thực Vương Đình có người chạy trốn, chúng ta liền nghĩ biện pháp, để bọn họ lầm cho là chúng ta kỳ thực cùng cơ giao là một nhóm. Chúng ta là ở liên thủ đối phó bọn họ. Trước tất cả, khổ nhục kế thôi, giết mấy cái yêu mệnh Vương Đình không quá trọng yếu người. Có quan hệ gì? Nói đến đây, Diêu Thành Quân nhìn về phía Phương Bình, cười nói, thật muốn có người chạy trốn. Phương Bình, vậy thì nhìn ngươi rồi. Ta, đúng, chớp mắt chế phục cơ giao, trình diễn một hồi ngươi nông ta nông thân mật thái độ đi ra. Đừng quá rõ ràng cùng hết sức. Cút đi. Phương Bình mắng một câu. Không nói gì nói. Lão Diêu, ngươi hiện tại thật giống biến nham hiểm a. Xảy ra chuyện gì? IQ gặp chướng. Đây là khôi phục ký ức rồi. Diêu Thành Quân bật cười nói. Ta trước đây rất không IQ sao? Ngươi coi ta là đầu sắt rồi. Ta tốt xấu cũng là quân bộ đô thống. Nhưng là mang quá quân võ giả, đánh qua quân đoàn chiến. Một bên, Tưởng Hạo nghe hai người nói chuyện, có chút đau đầu, mở miệng nói, tùy tiện các ngươi, ta mặc kệ những thứ này. Hai vị thất phẩm cao đoạn, nhưng không phải là dễ giết như vậy. Phương Bình gật gù, nhìn về phía Lão Diêu nói, ngươi hiện tại chiến lực làm sao? Thất phẩm sơ đoạn giao thủ, ta tất sát chi? Liền như vậy, ngoặc kép, Diêu Thành Quân không có gì để nói. Ý tứ gì? Lão tử mới vào thất phẩm, cùng cấp giao thủ, ta đều nói tất sát, nhưng không phải là tất thắng. Người mẹ nó còn xem thường ta rồi. Phương Bình cũng không nói thêm, chậm rãi nói, trừ bỏ cơ giao đám người này, hai cái thất phẩm cao đoạn, 2 cái trung đoạn, 6 cái sơ đoạn, cộng thêm 1 cái phong diệt sinh. Tưởng đại ca, ngươi đứng vững 2 cái thất phẩm cao đoạn làm sao? Tưởng Hạo không nói gì. Ta nên làm sao đáp lời mới không mất mặt? Suy nghĩ một chút, Tưởng Hạo mở miệng nói. Một cái ta có thể đứng vững. 2 cái kia, đã hiểu. Phương Bình cười cười nói. Không nói những này, các ngươi trước tiên triệt. Ta đến cùng bọn họ vui đùa một chút. Các ngươi đi xa chút. Ta xem một chút ta có thể hay không xúc động hỗn loạn bản nguyên đạo. Tiêu diệt bọn họ. Hai người cũng không nói nhiều. Phương Bình hiện tại không có biện pháp giúp hai người che lấp khí tức. Bọn họ khoảng cách quá gần. Dễ dàng bị người phát hiện. Rất nhanh. Còn đang chửi bậy phong diệt sinh nếm trải vị đắng. Từng khối đá lớn từ 4 phương 8 hướng bắn mạnh mà đến. Đá lớn tiếng xe gió vang vọng hư không. Này không phải then chốt. Những đá lớn này kỳ thực không đả thương được hắn. Then chốt ở chỗ chờ phong diệt sinh một quyền đánh nổ một tảng đá lớn. Đột nhiên mắng, đáng chết khốn kiếp, vô sỉ, ta nhất định phải giết ngươi. Khi hắn đánh nổ tảng đá, hắn mới phát hiện trên tảng đá nhiễm rất nhiều phân và nước tiểu. Nơi này có yêu thú, hạ tam phẩm yêu thú cũng có. Hạ tam phẩm yêu thú, vậy cũng là sẽ bài tiết. Cao phẩm kỳ thực cũng được, bao quát đỉnh cao nhất cũng có thể. Đương nhiên, không như vậy cần phải ăn đồ ăn trực tiếp liền phân giải rồi. Có thể hạ tam phẩm, không kia năng lực, phân và nước tiểu không hiếm thấy. Phương Bình tên khốn kia, lại đem tảng đá nhiễm phân và nước tiểu đập hắn. Phong Thanh mấy người giờ khắc này đã cấp tốc bọc đánh đi qua. Bất quá rất nhanh mấy người liền cau mày trở về. Phương Bình chạy rất nhanh. Cứ việc Phương Bình chạy, Phong Thanh nhưng là không thất vọng. Cười lạnh nói, hắn quả nhiên nhìn chằm chằm diệt sinh. Diệt sinh, tiếp tục. Hắn rất tự tin, cũng rất hung hăng, sớm muộn sẽ xuất thủ. Chỉ cần bắt được cơ hội, hắn chạy không được. Bên này chính nói xong, lại có một nhóm đá lớn đột kích. Lần này, tập kích chính là Phong Thanh mọi người. Phong Diệt Sinh vội vàng nói, phía trên có yêu phân. Mọi người mặt lộ vẻ căm ghét vẻ. Võ giả lục, thất phẩm, còn chơi loại này trò vặt, chỉ có thể nói tẻ nhạt cùng buồn nôn người. Trừ bỏ buồn nôn người, cũng không tác dụng nào khác rồi. Mấy người cách không liền đánh nát những tảng đá kia, lại lần nữa đánh úp về phía tảng đá bay ra địa phương. Có thể Phương Bình dùng chính là lực lượng tinh thần điều khiển. Bản thân đã sớm không ở bên kia rồi. Thu lại khí tức Phương Bình, dù cho mọi người ở chung quanh loạn oanh, cũng không gặp Phương Bình hình bóng. Liền như vậy, đá lớn thường thường đập về phía bọn họ. Phương Bình không dám lộ diện, cũng không dám chính diện giao thủ. Hết lần này tới lần khác xuống, Phong Diệt Sinh giận không nhịn nổi, bắt đầu chửi bậy lên. Bất quá cái tên này, mắng đến mắng đi, cũng là như vậy vài câu. Đối với Phương Bình mà nói, căn bản không quá quan trọng, theo hắn làm sao mắng được rồi. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Trên đường, Phương Bình cũng có mấy lần bại lộ hành tung, kém chút bị vây giết. May mắn chạy trốn, mà như vậy, cũng càng thêm kiên định mọi người tự tin. Liền như vậy, tiếp tục mắng xuống, tên kia lá gan rất lớn, cũng mang theo tất sát phong diệt sinh quyết tâm. Này cũng không chịu rời đi, mang ý nghĩa Phương Bình nhất định phải giết phong diệt sinh. Bằng không, lúc này Phương Bình hoàn toàn có thể ẩn giấu đi mặc kệ không hỏi. Thậm chí thẳng thắn rời đi vương chiến chi địa. Nhưng hắn không đi, còn đang thường thường hiển lộ hành tung. Điều này cũng kiên định phong diệt sinh quyết tâm. Tiếp tục mắng, mắng chết hắn. Tức giận nhất hắn liều lĩnh, trực tiếp nhảy ra. Không giết Phương Bình, phong diệt sinh không cam tâm. Như vậy 5 lần 7 lượt buồn nôn người. tuy rằng không thương đến bất kỳ người, nhưng cũng để Phong Diệt Sinh mọi người càng thêm nổi nóng. Cái tên này càng ngày càng buồn nôn rồi. Trước là yêu thú phân và nước tiểu, hiện tại là trộn nước phân và nước tiểu. Cách thật xa, những kia vệt nước liền bắn tung tóe lại đây, bức mọi người không thể không cách thật xa một quyền oanh cục đá vụn. Để tránh khỏi bị bắn tung tóe đến, cứ việc mọi người đến cảnh giới này, lực lượng tinh thần bình phong vừa ra, trực tiếp cách ly đều được, có thể bị đồ chơi kia gần người, vẫn để cho mọi người không quá tự tại. Phong Diệt Sinh những người đàn ông này đều không chịu được. Cơ Giao mấy vị kia nữ võ giả đều sắp tức giận điên rồi. Lần đầu nhìn thấy như thế vô sỉ võ giả. Vậy thì cùng đại nhân đánh nhau. Có người đi tiểu phun ngươi một cái dạng. Ai mẹ nó đánh nhau thời điểm làm chuyện này. Bọn họ đang tức giận. Ở cắn răng lại quyết tâm nhất định phải tiêu diệt Phương Bình. Mà Phương Bình lại là thở dài không ngớt. Những võ giả địa quật này tốt không kiên trì. Này nếu là đổi thành Tần Phượng Thanh, Phương Bình hoài nghi lão Tần căn bản sẽ không ra tay. Không gì khác, lãng phí khí huyết không phải thói quen tốt. Khí huyết dùng ở nào? Dùng ở lúc giết người. Lão Tần vận dụng khí huyết, đó là cân nhắc là chạy trốn có lời, vẫn là giết người có lời. Đến mức những tảng đá này tập kích, hắn càng to lớn hơn khả năng là tách ra, mà không phải đánh nát. Đánh nát, kia lãng phí khí huyết liền hơn nhiều. Đương nhiên, những võ giả lục, thất phẩm này, cũng không để ý điểm ấy năng lượng tiêu hao. Bọn họ hầu như có thể chớp mắt bổ sung loại này thấp kém tiêu hao. Giờ khắc này Phương Bình, trong tay xuất hiện lần nữa một tảng đá. Tảng đá bị hắn khống chế sức mạnh đào ra một cái lỗ nhỏ. Mà trong động, một cái thủy tinh vậy quả cầu bị Phương Bình tác vào trong. Loại này dị vật bị nhét vào trong tảng đá. Cẩn thận tra xét lời nói, vẫn là có thể bị phát hiện. Có thể Phương Bình ở phía trên tảng đá lại bôi lên một tầng phân và nước tiểu. Liền địa quật võ giả bức kia đức hạnh, từng cái cao cao tại thượng. Nhìn thấy dáng dấp như vậy tảng đá, còn có hứng thú lực lượng tinh thần tra xét. Những tên này, hận không thể cách những thứ đồ này xa một chút. Tự cầu phúc đi, các ngươi không đánh nát đồ chơi này, cũng hố không tới các ngươi. Chính các ngươi đánh nát, vậy coi như không có quan hệ gì với ta rồi. Phương Bình không hề có thành ý chúc phúc một tiếng, tiếp liền bắt đầu tìm cơ hội. Chuẩn bị quăng tảng đá. Không trung, phong thanh chung quanh phóng tầm mắt tới. Mấy vị võ giả thất phẩm giờ khắc này cũng phân tán ra, từng người tinh tế tra xét. Phong thanh nhìn quét một vòng, nhìn về phía Cơ Giao, ngưng lông mày nói, hắn liễm tức chi thuật đến cùng là phương pháp gì? Cơ Giao lạnh nhạt nói, ta lại làm sao mà biết, đâu chỉ liễm tức, còn có thể thay đổi khí tức. Nghe nhìn lẫn lộn đây, bọn họ nhất định phải truy sát Phương Bình. Kỳ thực cùng cái này cũng có nhất định quan hệ. Nhân vật như vậy thật rất nguy hiểm. Then chốt là cái tên này tu luyện chính là đặc thù công pháp vẫn là cái gì? Nếu như là công pháp phục sinh chi địa, trừ bỏ Phương Bình còn có người khác sẽ sao? Nếu như không phải, kia đại biểu Phương Bình rất đặc thù, giết hắn, thi thể có lẽ có tác dụng lớn, công pháp độ khả thi không phải quá lớn. Nếu như có, kia phục sinh chi địa sẽ không liền Phương Bình một người đang dùng. Mà không có, vậy Phương Bình cái này đặc thù võ giả, nhất định phải chết, bằng không, tại mọi thời khắc cũng phải đề phòng có người ở phía sau đột nhiên đánh giết ngươi. Kia nhiều lắm tan vỡ. Hiện tại, cái tên này thực lực còn không phải quá mạnh. Chỉ khi nào đến thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cảnh giới cao hơn. Vậy làm sao bây giờ? Hắn đánh tới, người cũng không biết hắn xuất hiện rồi. Chính nói xong, lại có một ít đá lớn kéo tới. nhìn thấy những tảng đá kia trên nát vô cùng ngoạn ý. Cơ Giao buồn nôn đều muốn ói ra, tức giận sắc mặt tái xanh. Mấy vị võ giả thất phẩm cũng là vội vàng phân tán ra, cấp tốc giết tới đá lớn bay tới phương hướng. Lần này, y nguyên là không thu hoạch được gì, mà Phong Thanh cũng đã sớm năng lượng bạo phát, đập vỡ tan những đá lớn kia. Đồ đáng chết, Phong Thanh sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hắn cũng chịu đủ lắm rồi, cái tên này không ngừng nghỉ phân và nước tiểu tập kích. Ngay ở hắn lúc nổi giận, phương xa lại lần nữa có một đống đá lớn kéo tới. Đáng chết, nhất định phải giết tên khốn này. Phong Thanh nổi nóng không ngớt, lực lượng tinh thần cấp tốc dò xét tứ phương. Tên kia đến cùng ở đâu? Phong Thanh vừa nát tan những đá lớn này, vừa âm trầm nói, hắn không phải yêu thích chơi những này phân và nước tiểu sao? Bốn phía nơi nào có yêu thú điểm tụ tập, đi mấy người mai phục hắn. Yêu thú phân và nước tiểu cũng không phải bỗng dưng đến, luôn luôn có xuất xứ. Phong Thanh cảm thấy có lẽ có thể mai phục đến tên kia. Hắn chính nói xong, Cơ Giao sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một hồi, liếc mắt nhìn trong đó một tảng đá lớn. Giờ khắc này, trên người nàng cũng hiện ra một chút tia sáng. Này, đây là... Sau một khắc, Cơ Giao không nói hai lời, quay đầu liền chạy, bởi vì nàng đã thấy đá lớn bị người đánh nát rồi. Mà ngay trong nháy mắt này, nàng biết đó là cái gì rồi. Chân Vương một tia bản nguyên khí, mà vừa mới cảm ứng được sợi này bản nguyên khí, trên người nàng bản nguyên khí cũng thuận theo chập chờn một chút. Cường giả loại này bản nguyên khí, giữa lẫn nhau cảm ứng lên vẫn là rất rõ ràng. Cơ Giao quay đầu liền chạy. Phong Thanh lúc này cũng cảm giác có gì đó không đúng. Chợt quát lên, tản ra, tiếng quát to này bên dưới. Những người khác mặc dù không biết phát sinh cái gì, bất quá đều cấp tốc phá không chạy trốn. Mà ngay ở tảng đá nổ tung chớp mắt, trong đó hạt châu nhỏ kia cũng nổ tung rồi. Này một nổ tung, trên bầu trời, hỗn loạn dòng năng lượng chớp mắt phun trào lên. Tốc độ cực nhanh, vòm trời phảng phất xuất hiện một cái to lớn trống rỗng. Dòng năng lượng khuấy lên đến, tiếng nổ tung không ngừng. Sau một khắc, một cỗ khiến người ta ngột ngạt đến mức tận cùng vô hình uy thế xuất hiện tại toàn bộ vương chiến. Chi địa, ném ra tảng đá sau cũng đã trốn chạy Phương Bình. Giờ khắc này biến sắc mặt, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cái kia... Luồng khí tức kia, có chút quen thuộc, không, hắn gặp qua tương tự với uy thế như vậy, uy thế. Giới vực chi địa, thời khắc này, Phương Bình nhớ lại đến rồi. Ngày xưa, hắn ở giới vực chi địa gặp qua tương tự với uy thế như vậy bạo phát. Một ngày kia, Tần Phượng Thanh cùng đầu sắt tiến vào giới vực chi địa. Sau liền bạo phát như vậy, uy thế. Dọa lui ngoại vi hết thảy yêu tộc. Đương nhiên, ngày ấy uy thế nếu như là lý trí, vậy hôm nay liền không đủ lý trí, dường như người điên. Bản nguyên đạo, giới vực chi địa tồn tại chính là bản nguyên đạo. Ai bản nguyên, sống sót vẫn là chết rồi. Lẽ nào Dương gia lão tổ đi nơi đó, vì chính là cỗ này lực lượng bản nguyên. Thời khắc này, Phương Bình trong đầu lại lần nữa hiện ra vô số ý nghĩ. Vương chiến chi địa bản nguyên đạo, đó là hỗn loạn, là táo bạo, là vô số người bản nguyên tập hợp thể. Có thể giới vực chi địa, không hẳn là như vậy, có lẽ chỉ là một vị cường giả đỉnh cấp bản nguyên đạo. Mà vị cường giả này, có lẽ vẫn lạc, có thể bản nguyên dựa vào, đỉnh cao nhất muốn đi ra con đường thứ hai. Phải chăng cần những này? Hẳn là cần. Dương gia lão tổ sau khi ngã xuống, đỉnh cao nhất cũng ở cướp đoạt thi thể của hắn. Bởi vì có thể quan sát vị này đỉnh cao nhất khi còn sống bản nguyên đạo. Võ giả cửu phẩm cũng có thể quan sát, thậm chí có thể đi con đường này. Lẽ nào thật sự chính là vì cái này? Lý Gia Lão Tổ được xưng đi ra con đường thứ hai. Chẳng lẽ nói, cũng là như thế, đã từng đi qua giới vực chi địa, quan sát bản nguyên đạo, mới đi ra con đường thứ hai. Vô số ý nghĩ ở Phương Bình trong đầu bay lên, rất nhanh lại tất cả đều phá diệt. Giờ khắc này, không phải lúc nghĩ những thứ này. Lúc này, phương xa trời đất nổ vang, dòng năng lượng nổ tung, cỗ kia mạnh mẽ uy thế, dường như người điên bình thường, mất đi lý trí, đang ở hủy diệt vừa mới bạo phát bản nguyên khí vị trí tất cả. Uy thế vừa ra, mặt đất trực tiếp biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại, vô số dòng năng lượng nổ bể ra. Phương Bình phảng phất cảm giác mình trở lại ngày đó nổ tung sắc vi thành một ngày kia. Phía sau, loại kia tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Phương Bình trước mặt, địa hình cũng đang không ngừng thay đổi. Dĩ vãng, thay đổi là một lần. Thay đổi xong, thời gian qua đi rất lâu mới sẽ tiếp tục biến hóa. Có thể hiện tại, trước mặt hắn, một hồi là núi đồi, một hồi là bình nguyên. Một hồi là dòng sông, Phương Bình thậm chí nhìn thấy một tòa di tích. Đáng tiếc, di tích lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt biến mất ở trước mắt. Trước mắt địa hình lại lần nữa biến hóa rồi. Phương Bình cũng không biết chính mình chạy bao xa, chờ cảm nhận được phía sau uy hiếp nhỏ. Lúc này mới xoay người lại nhìn lại. Lúc này, cỗ kia điên cuồng uy thế thật giống biến mất rồi. Vô ảnh vô tung, không trung, trước bị phá mở vòng trời cũng đã khép lại rồi. Tất cả phảng phất chưa từng xảy ra một dạng. Đây mới là một tia bản nguyên khí bạo phát, lại xúc động biến hóa như thế. Kia đỉnh cao nhất tiến vào, Phương Bình có chút không rét mà run. Đỉnh cao nhất có thể phong giấu một ít bản nguyên khí. Có thể đỉnh cao nhất thực lực mạnh mẽ, dung chuyển trời đất. Không thể hoàn toàn ẩn giấu trụ, một khi gây ra nơi này hỗn loạn bản nguyên đạo, Phương Bình cũng không dám tưởng tượng sẽ tạo thành ra sao ảnh hưởng. Đỉnh cao nhất vẫn lạc, cũng chưa chắc không thể, chẳng trách lĩnh ngộ bản nguyên đạo cường giả, đều sẽ không tiến vào. Nơi này xác thực quá nguy hiểm rồi, chết rồi bao nhiêu người. Phương Bình vừa mới ném tảng đá kia. Chính là nhằm vào những võ giả thất phẩm kia đi. Lúc đó bên kia tụ tập thất phẩm. Có 5-6 người. Phụ cận cũng có vài vị. Phương Bình không biết. Có người hay không chạy trốn. Trước bạo phát chớp mắt. Có chốc lát dự bị thời gian. Phản ứng nhanh. Tốc nhanh. Có lẽ có thể chạy mất. Có thể nhìn thấy phía trước hắc động khổng lồ kia. Địa hình bị phá hỏng đều không thể khôi phục địa giới. Phương Bình dùng mình một cái. Chỉ cần không chạy ra khu vực này. E sợ đều xong đời rồi. Đang lúc này, Phương Bình nghe được một tiếng phẫn nộ đến mức tận cùng tiếng gào. Đáng chết, Phương Bình, ta tất sát ngươi. Đó là phong thanh tiếng gào. Cái tên này không chết. Hắn theo sát cơ giao đồng thời chạy. Tốc độ phản ứng nhanh, chạy cũng nhanh, bản nguyên đạo bạo phát thời điểm, không bao trùm đến hắn. Dù cho như vậy, giờ khắc này phong thanh cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Tên khốn kia, lại một lần nữa tính kế bọn họ. Lỗ đen phụ cận, phong thanh sắc mặt tái xanh, theo người sống tụ tập chung một chỗ. Phong thanh quét một vòng, nắm chặt nắm đấm, cả giận nói. Hắn tại sao có thể có bản nguyên khí? Không ngừng bản nguyên khí. Vẫn là chân vương bản nguyên khí. Bản nguyên khí đối chân vương mà nói. Cũng không phải tùy ý lãng phí. Chớ nói chi là. Liền không sợ con cháu đời sau của mình bị người giết. Chưa kịp bạo phát. Bị người cướp đi bản nguyên khí. Hắn nói xong. Cơ giao sắc mặt khó coi nói. Thật giống không phải phục sinh võ giả, hẳn là chân vương cảnh yêu tộc bản nguyên khí. Hả, phong thanh không biết nghĩ tới điều gì, hừ một tiếng không lại nói, kiểm lại một chút tổn thất, sắc mặt càng khó coi lên. Vừa mới chớp mắt kia bạo phát, chết rồi vài người. Cơ Giao bên này, nàng một chạy, mấy vị thất phẩm mục đích chính là bảo vệ nàng, cũng cùng chạy, trừ bỏ một cái Gia Hòa khoảng cách quá xa không chạy mất vẫn lạc. Còn có ba vị thất phẩm tồn tại, mà bọn họ bên này, 10 vị võ giả thất phẩm, trong giây lát này, lại chết rồi 5 cái. Phương Bình lúc đó ném phương hướng, đúng là bọn họ người nhiều nhất phương hướng, đáng chết, khốn kiếp. Phong Thanh trong cơn giận dữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mới vừa bay tới Phong Diệt Sinh. Phong Diệt Sinh cũng không nói lời nào, hắn không có chuyện gì, hầu như không bị ảnh hưởng đến, không gì khác, hắn vẫn ở phía trước nhất hấp dẫn Phương Bình, cùng những người khác không cùng nhau. Hỗn loạn bản nguyên đạo bạo phát địa phương, cách hắn còn có một đoạn dài khoảng cách, gặp Phong Thanh nhìn mình, Phong Diệt Sinh không nói một lời, hắn biết nhị ca ở giận lây chính mình, rốt cuộc lần này phiền phức, là hắn dẫn ra, những này chết đi thống lĩnh, đều là nhị ca dòng chính, cũng là hắn trở thành vương chủ người thừa kế tư bản. Bây giờ, lập tức chết rồi nhiều như vậy, Phong Diệt Sinh cũng là bất đắc dĩ, lần này, liền nhị ca đều cho ác rồi. Phong Thanh không lại nhìn Phong Diệt Sinh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị chung quanh liếc mắt nhìn, phẫn nộ bên trong, từng chưởng đánh ra, bốn phía mặt đất bị hắn vỗ nát bấy. Cũng may, hắn cùng Mộc Đạo Ngữ không chết, chết đi 5 người, 4 cái sơ đoạn, 1 cái trung đoạn, nhưng mà, vừa nghĩ tới trước 12 vị thống lĩnh vượt giới mà đến. Hoàn toàn không nghĩ tới giết không được Phương Bình, hiện tại nhưng là tử thương nặng nề, chỉ còn dư lại hắn cùng Mộc Đạo Ngữ, cùng với 1 vị trung đoạn cùng 2 vị sơ đoàn thống lĩnh. Phong Thanh trong lòng y nguyên nhỏ máu, chết quá nhiều, những năm gần đây, bồi dưỡng thế lực, lập tức tổn hại 3/10, điều này làm cho hắn sau này thế nào cùng cái khác vương vị người thừa kế cạnh tranh. Vương Chiến chi địa bồi dưỡng được đến cường giả cao phẩm, là bọn họ những người này tư bản, ở bên ngoài, cũng không có như thế tiện lợi điều kiện. Một lần bồi dưỡng nhiều như vậy thống lĩnh cường giả, Phương Bình, Phong Thanh trong lòng đều đang chảy máu, cũng phẫn nộ sắp nổ tung rồi. Tên khốn kia, không giết hắn, một đời đều khó mà an lòng, mà giờ khắc này Phương Bình lại lần nữa mò đến phụ cận, quan sát một phen, Phương Bình có chút bất đắc dĩ, hai cái cao đoạn cũng chưa chết, thêm vào yêu mệnh Vương Đình, còn có 8 vị thất phẩm, 2 cái cao đoạn, 3 cái trung đoạn đây, đến mức Phong Diệt Sinh, Phương Bình khi hắn không tồn tại, hắn vừa mới cũng không chuẩn bị giết hắn, giết thất phẩm càng quan trọng, Phong Diệt Sinh này tiểu tạp cá bất cứ lúc nào có thể giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.